một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1684. Hai người kết hôn rồi hả? Góc truyện audio.com. Mộ Nhã Chiết vừa dứt lời, Tần Chu hoảng hốt mở to hai mắt khó tin nhìn anh. Cái gì? Tổng giám đốc Mộ vừa nói Thi Thi là vợ chính thức của anh. Chẳng lẽ bọn họ đã kết hôn rồi hả? Sao anh không biết chuyện này? Chuyện lúc nào vậy? Sao Thi Thi không thông báo cho anh một tiếng? Trong lúc suy nghĩ của Tần Chu xoay vòng, Mộ Nhã Chiết lại lên tiếng. Đương nhiên, lời này của tôi không phải chỉ một mình Cố Tinh Trạch. Dừng một chút, giọng của anh trầm xuống. Tôi nghe nói, trong tổ phim bây giờ của cô ấy, có một nghệ sĩ bối cảnh không tệ, hình như có mục đích không trong sáng với cô ấy. Người nào? Tần Chu theo bản năng hỏi lại, trầm ngâm khoảng khắc tỉnh táo nói. Tổng giám đốc Mộ, người anh nói, hẳn không phải Hoa Cầm chứ? Người này thì xin anh yên tâm, tôi đã dặn dò Thi Thi, bảo cô ấy cách Hoa Cầm xa một chút. Hẳn là Hoa Cầm sẽ không gây sự với cô ấy. Ha ha, Mộ Nhã Chiết nhíu mày. Tôi nghe nói, Hoa Cầm ở trong tổ phim, là chuyên gia gây chuyện. Điểm này, tôi mặc kệ, nhưng nếu trêu chọc tới người không nên trêu chọc. Vậy thì anh sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tần Chu nghe vậy, có phần ngoài ý muốn. Anh ta cẩn thận nhìn anh một cái, ngầm hiểu. Người tên Hoa Cầm này, Tần Chu cũng biết khá rõ. Những việc về anh ta Tần Chu cũng hỏi thăm khắp nơi, bổ sung sự hiểu biết. Nghe nói năm 16 tuổi Hoa Cầm lấy nghệ danh Hoa Cầm ra mắt trong giới điện ảnh và truyền hình, bằng vẻ ngoài xuất sắc, đã bộc lộ tài năng rất nhanh. Nhưng mà mới đầu thân là người mới, Hoa Cầm cũng không có tài nguyên tốt, phần lớn chỉ đóng vai nam phụ, rất ít có cơ hội được diễn nhân vật chính. Nhờ vào vẻ ngoài trời cho, diễn xuất cũng coi như không tệ, có một đám fan rất nhanh. Sau này, anh ta nhận vai nam chính của một bộ phim truyền hình, hơn nữa bằng vai diễn kia, mà sự nghiệp diễn xuất trực tiếp bay lên, khá giống Cố Tinh Trạch một đêm thành danh 10 năm trước. Nhưng nghe nói, sở dĩ anh ta nhận được nam chính đó, là vì anh ta đã ôm đùi được một nhân vật lớn, mới có thể thăng tiến trong giới giải trí này. Giải trí chia thành 4 khu lớn, khu vực Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông và phía Đông Bắc. Trong đó giải trí Bắc Kinh lại phân thành 3 phương diện là nghệ thuật kinh ảnh, kinh kịch và điện ảnh, còn lại là ở khu trung tâm Bắc Kinh. Cái gọi là giải trí trung tâm chỉ là chương trình truyền hình ở thủ đô. Phàm là người có thể bước vào khu vực giải trí Bắc Kinh này, sau lưng không có một kim chủ nâng đỡ căn bản không thể tiến vào cánh cửa kia. Nhân vật sau lưng Hoa Cầm, nghe nói vô cùng thần bí, lai lịch không nhỏ, nhưng Tần Chu biết người kia là ai. Hoa Cầm có tiếng phong lưu trong giới, anh ta thường xuyên cùng có bút mắt không rõ với rất nhiều ngôi sao nữ, có rất nhiều tình sử mờ ám. Phàm là nữ chính đóng phim với anh ta, đều sinh ra một chút chuyện xấu không trong sáng với anh ta. Sự chủ động của anh ta căn bản không ai có thể ngăn cản. Anh ta có khuôn mặt yêu nghiệt trời cho, vẻ đẹp cổ điển điển hình, dù là người phụ nữ nào, cũng sẽ rung động vì vẻ đẹp của anh ta, do đó rơi vào cạm bẫy dịu dàng của anh ta, nhưng mà không có ngoại lệ nào, tất cả những ngôi sao nữ từng có vướng mắc với anh ta, sau khi đóng phim chung với anh ta, bị đóng băng hoặc là phong sát rất nhanh, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Những ngôi sao nữ này, cũng có rất nhiều người có bối cảnh không tầm thường, nhưng đều bị phong sát hết. Có thể đoán ra kim chủ thần bí sau lưng Hoa Cầm. Góc truyện audio.com, quyền lực của người đó trong vòng tròn thủ đô này đáng sợ bao nhiêu? Bởi vậy, ngay cả Cố Hiểu Dương cũng không dám đắc tội anh ta, là vì nguyên nhân này. Mộ Nhã Chiết có tai mắt trong tổ phim, nghe nói, Hoa Cầm thường xuyên gây chuyện với Vân Thi Thi trong tổ phim. Cách chương.